Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, mặc màu trắng nha. Ngày thứ hai, Dạ Sắc muốn cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ta muốn đánh 5 cái cùng một chỗ luyện cấp. Nhưng là bị Nguyệt Ảnh Hàn Sương lấy Dạ Sắc khẳng định hội không thành thật trì hoãn luyện cấp tốc. Độ cự tuyệt. Phẫn nộ dưới Dạ Sắc hung hăng ôm lấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương sau đó mới buông tay. Đương nhiên chỉ là ôm. Cái khác tiện nghi hắn không dám chiếm. Hắn chuẩn bị tiếp tục hôm qua không có bắt đầu côn trùng chi xâm luyện cấp nhiệm vụ. Kịch độc dược tề phối hợp giảm tốc độ dược tề. Sau đó chạy chính là. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới côn trùng chi xâm biên giới. Chân dưới lại xuất hiện hình tròn ma pháp trận, tản ra quang mang mãnh liệt. Sophia ngươi lại tới, quang mang tán đi, Dạ Sắc xuất hiện ở ngoài cửa thành. Cái phương hướng này cửa thành cơ hồ không có mở qua. Cho nên phụ cận cũng không có cái gì người chơi. Một loạt địa hành thú đội xe đang tại chờ lệnh. Đội xe bên cạnh có đại khái hơn 20 người binh sĩ trông coi. Cái này là bảo vệ Sophia vệ đội. Đương nhiên những binh lính này trên cơ bản đều là thêm đầu. Chân chính chiến lực là ở giữa nào đó địa hành thú lôi kéo trong xe Mai Vi Nhi. Yêu thích hạch bình tinh linh tộc đạo sư. Làm sao? Gọi ta tới là muốn đến cái ly biệt ôm a. Dạ Sắc im lặng nhìn xem đợi tại ở ngoài thùng xe Sophia. Hôm nay hắn mặc một thân hỏa hồng váy dài. Hết sức xinh đẹp mê người. Tuyệt đối không nghĩ tới Sophia thế mà thật hướng hắn giang hai cánh tay ra. Khóe miệng mỉm cười nhìn xem hắn. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Dạ Sắc trực tiếp cùng Sophia tới một cái. Thương cảm, ly biệt ủng. Ngô, ngực có chút đỉnh. Nhưng là cực kỳ dễ chịu. Vòng eo xúc cảm cũng vô cùng mềm mại thoải mái dễ chịu. Dạ Sắc tự nhiên lại thuần thục đang khai. Du, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài không văn minh hành vi, ngài bị chỗ lấy cứng ngắc nửa giờ trừng phạt. Mời quy phạm văn minh trò chơi. Ếch, cứng ngắc nửa giờ. Hắn cái thân phận này không phải hẳn là trực tiếp đem ta ném ngục ra mới đúng à? Dạ Sắc hơi kinh ngạc. Mặc dù biết quấy rối NPC cùng quấy rối khác phái người chơi trừng phạt không kém bao nhiêu. Nhưng là Sophia là cái công chúa tới. Hẳn là có đãi ngộ đặc biệt mới đúng. Người trước kia sờ ngực ta thời điểm trong lòng ta luôn có cái thanh âm hỏi ta nếu không muốn. Trừng phạt ngươi, ta cự tuyệt. Vừa rồi ta muốn thử xem đồng ý. Thật một không thể động đậy được. Thật sự là thần kỳ a. Sophia vây quanh Dạ Sắc vòng vo hai vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sophia công chúa, xuất phát thời gian muốn tới. Mai Vi Nhi từ trong xe thò đầu ra đối Sophia hô nói. Liền đến, Sophia phất phất tay biểu thị nghe được. Dạ Sắc thì là có nỗi khổ không nói được. Cứng ngắc trạng thái sự tình gì đều không làm được. Ngay cả nói chuyện cũng không thể. Sophia nhãn châu xoay động, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ửng đỏ. Hắn lặng lẽ tại Dạ Sắc bên tai nói ra, vì đền bù ngươi bị trừng phạt, ta có thể nói cho ngươi, ta hôm nay mặc màu trắng nha. Cái gì màu trắng, ngươi không phải quần dài màu đỏ à? Lừa gạt ở đây, thẳng đến hộ vệ đội đi xa, Dạ Sắc mới bừng tỉnh đại ngộ đến cùng là cái gì màu trắng. Vạn hạnh cái phương hướng này cửa thành bởi vì không mở ra cho nên không có gì người chơi. Không có người nhìn thấy Dạ Sắc lấy một cái quỷ dị tư thế bị cứng ngắc ở. Nếu không thanh danh người thiết trong nháy mắt sụp đổ đều là chuyện nhỏ. Khôi phục trạng thái bình thường sau này Dạ Sắc duỗi người một chút. Vẫn là quyết định lại đi côn trùng chi xâm. Nơi đó quái vật nhiều. Lượng máu ít. Đẳng cấp cũng đều là level 30 trở xuống. Đối với có được phạm vi lớn dược tề hiệu quả hắn mà nói là thích hợp nhất luyện cấp sân bãi. Dạ tiên sinh đây là đi cái nào? Đi trên đường đụng phải nhất chỉ thiên quân. Đối phương gặp một mình hắn vội vàng không khỏi hiếu kỳ. đi luyện cấp, Nhất Chỉ Thiên Quân gật gật đầu. Đột nhiên mới phát hiện Dạ Sắc thế mà mới 22 cấp. Dạ tiên sinh nổi tiếng bên ngoài, ta đều quên ngươi mới 22 cấp. Nhất Chỉ Thiên Quân cười khổ không thôi. Thật sự là Dạ Sắc lại là ẩn tàng chức nghiệp, lại là đánh giết ma tộc tướng lĩnh. Còn Thiêu Phiên Thủy Mặc Tình Thiên, trước mắt bá bảng duy nhất truyền thuyết cấp trang bị cũng ở trên người hắn. Tiềm thức hắn đem Dạ Sắc trở thành đồng cấp, thậm chí cao cấp hơn người. Cáo biệt Nhất Chỉ Thiên Quân, Dạ Sắc rốt cục đi tới côn trùng chi xâm. Nơi này hắn tới 3 lần một chút kinh nghiệm không có mò lấy. Chiếc nhẫn truyền tống là một ngày một lần. Không cần lo lắng, Dạ Sắc nhấc chân liền tiến vào côn trùng chi xâm. Hắn muốn đi chỗ sâu phát huy dược tề lớn nhất hiệu quả. Bởi vì tiêu hết 700 mai kim tệ duyên cớ, hắn dược tề sư tiến độ lại đại đại chậm lại. Đạt tới cấp thứ 6 còn có một đoạn thời gian, nhưng là cấp 5 miễn cưỡng đủ. Kịch độc dược tề, sử dụng, giảm tốc độ dược tề, sử dụng. Rất nhanh Dạ Sắc sau lưng liền đi theo một đống cừu hận tràn đầy côn trùng. Cái gì bò cạp, nhện, châu chấu, cái gì cần có đều có. Thỉnh thoảng còn xuất hiện mấy con tới ăn cơm độc hoa cùng rắn độc. Ngân tệ kim tệ thanh đồng cấp trang bị phát nổ một đường. Nhưng Dạ Sắc không có thời gian đem bọn nó thu lại. Quái vật dày đặc, chỗ tốt là cầy quái nhanh. Tối đại hóa kịch độc dược tề hiệu quả. Chỗ xấu đồng dạng cũng là bởi vì quá dày đặc. Cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều có quái vật muốn cho Dạ Sắc thoa lên 2 tầng trúng độc trạng thái biểu. Thị lòng biết ơn, vì đề cao hiệu dẫn đầu, Dạ Sắc thậm chí dùng tới quân hành dược tề. Tại trồng đầy tầng đếm được kịch độc dược tề hiệu quả dưới, mười mấy giây liền có thể quật ngã một nhóm quái vật. Đương nhiên hậu quả liền là kịch độc dược tề sử dụng đạt đến một cái kinh khủng đếm số lượng. Côn trùng chi xâm kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Chí ít Dạ Sắc tại các loại dược tề tăng phúc dưới dùng nửa ngày xuyên qua một cái đến hồi. Địa phương hắn đi qua chỉ lưu lại một chỗ trùng thi cùng không kịp nhặt đồ vật. Nói một cách khác, hắn đem côn trùng chi xâm cho đổ sát ra 2 con đường. Đại giới là cơ hồ dùng sạch sẽ dược tề. Thành quả là đẳng cấp đạt đến LV24. Điểm kinh nghiệm không cao, chỉ có thể nói miễn cưỡng chịu đựng. Vô liêm sỉ Dạ Sắc giết ra 2 con đường thăng liền 2 cấp về. Sao, trái lại ghét bỏ côn trùng chi xâm quái vật điểm kinh nghiệm thấp. Bởi vì một mực ở vào chạy trạng thái rất ít dừng lại nguyên nhân. Hắn đói khát giá trị cũng là hàng nhanh chóng. Thừa dưới đã không nhiều lắm, mục đích hôm nay hắn là đã đạt đến. Thăng liền 2 cấp, nhiệm vụ hoàn thành Dạ Sắc tại côn trùng chi xâm bên trong mù tản bộ. Còn có cái gì so trong rừng rậm du ngoạn còn không sợ độc rắn trùng chúa động công kích ngươi? Tốt hơn chuyện A, có, liền là cùng muội tử bơi chung chơi. Nhưng là Nguyệt Ảnh Hàn Sương không để ý tới hắn, trừ 236 một đạo huyễn ảnh hiện lên. Mang theo từng tia gió lạnh. Né tránh không kịp Dạ Sắc bị đánh trúng sau lộn mèo. Hắn cũng không phải là không muốn tránh, mà là phạm vi công kích của đối phương quá lớn trốn không thoát. Đỏ thẫm cự mãng LV30, Boss, HP, 8800 phần 10.000 MP, 450 phần 500 tổn thương, 400 đến 500, thật buồn nôn. Dạ Sắc biểu lộ rất khó coi. Bởi vì thuốc của hắn cơ hồ dùng hết, phụ thuộc tính nhìn lại đỏ thẫm cự mãng cùng sắt thép bọ ngựa so ra cùng là boss nhưng là hơi yếu. Một ít, nhưng là thị giác hiệu quả bên trên liền không là cùng một đẳng cấp. Cự mãng hình thể to lớn, lúc này quay quanh tại một gốc cây bên trên lượn quanh 2 vòng. Màu đỏ sậm da rắn ma sát màu nâu thân cây. Màu đỏ tươi tim bên trên nhỏ xuống lấy tính ăn mòn nọc độc. Còn có thể so với Dạ Sắc dài bằng bàn tay độ răng độc. ta liền nói ta chạy lâu như vậy làm sao một cái boss không thấy được. Nguyên lai là ngươi không đuổi kịp ta. Căn cứ đỏ thẫm cự mãng lượng máu đến xem có thể kết luận là con hàng này tại cái nào đó xó xỉnh. Đi ngủ hoặc là ăn cơm. Sau đó bị Dạ Sắc mang theo kịch độc dược tề bầy trùng đã quấy dày cũng tạo thành tổn thương. Lại tại 45% giảm tốc độ tình huống dưới nó còn đuổi không kịp Dạ Sắc. Thật vất vả đuổi kịp Dạ Sắc sau đi lên liền là một cái xinh đẹp vung đuôi chào hỏi. Huynh đệ, đánh cái thương lượng, người tiếp tục hồi đi ngủ. Ta cũng rời đi côn trùng chi xâm được sao? Dạ Sắc ôm vạn nhất con hàng này có đầu óc thử trao đổi một tí. Nhưng là đáp lại hắn là đỏ thẫm cự mãng lại một lần công kích. Ta ném lôi lâu nào đó à? Không phải liền là quấy giày ngươi đi ngủ à? Ngươi tiếp tục trở về ngủ à? Chẳng lẽ còn bởi vậy mất ngủ không thành? Hồ tương đương bành, két chi, một viên đại thụ bị đỏ thẫm cự mãng đánh gãy chạc cây. Khi dễ không thuốc ta tính cái gì hảo hán? Ngươi đợi ta hồi một chuyến Mạc Thành nhìn ta không đem ngươi cái này thân khoe khốc đỏ ra rút ra. Làm dày ra, tự nhiên tù lông, 663 tổn thương hoàn toàn như trước đây có thể nhìn. Nhưng là tại hiện tại mà nói còn thiếu rất nhiều. Đỏ thẫm cự mãng đại khái là nghe hiểu Dạ Sắc ý tứ. Nó đột nhiên đứng thẳng lên thân thể của mình. Một viên hỏa cầu từ trong miệng nó phun ra mà ra. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đánh trúng Dạ Sắc. X ma pháp hộ thuẫn, mở ra, giảm thuốc trị thương tề. Sử dụng, trừ 47, phóng hỏa đốt rừng. Ngồi tù mục xương, bảo vệ rừng rậm ngươi ta hắn. An toàn mỹ hóa dựa vào mọi người ngươi biết hay không a? Dạ Sắc phát hiện càng hỏng bét sự tình. Hắn chạy dưới khó tránh khỏi quấy nhiễu đến côn trùng chi xâm bên trong mật độ có thể xưng kinh. Khủng quái vật, kết quả chính là hắn phía sau cái mông đi theo một cái hình thể khổng lồ boss cùng một đống tiểu. Quái, lại hắn còn không có cái gì dược tề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.